Đàn ông 30 thì rất dễ lấy vợ, nhưng phụ nữ 30 thì lại rất khó lấy chồng. Đây dường như là quan niệm chung của nhiều người, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia châu Á khác. Thế nhưng đôi khi trễ một chút lại không hẳn là xấu, đúng không các bạn? Thà gặp đúng người mà chậm trễ còn hơn vì sợ thời gian mà tìm kiếm ngẫu nhiên một người, để rồi lỡ đâu lại va vào tình cảnh không may mắn như nạn nhân ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Antics. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021, nhanh chóng đánh thức vợ chồng ông Hầu Nhân Chí ở Nam An Môn Sơn, Phúc Kiến tỉnh dậy. Ông Chí lọ mọ đưa tay lên đầu giường tìm kiếm điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ thông gia. Alo, tôi nghe, có chuyện gì vậy anh xui? Ông Hầu Nhân Chí hỏi trong cơn mơ màng. Đầu dây bên kia phát ra tiếng hoảng loạn. Con gái út của anh, con dâu tôi, con bé giận dỗi bỏ đi rồi. Con bé mất tích ở đâu rồi? Hầu Nhân Chí sau khi nghe đến hai từ mất tích liền tỉnh táo ngồi bật dậy, khiến vợ ông nằm cạnh cũng giật mình theo. Hóa ra con gái út của họ đã bỏ đi. Đôi vợ chồng nhìn nhau vừa lo lắng vừa thắc mắc, làm sao con gái của họ đã lớn như vậy rồi lại có thể đột nhiên bỏ đi vì hờn giận. Đã thế cũng chẳng về nhà bố mẹ đẻ. Sáng hôm đó, vợ chồng ông Hầu Nhân Chí lập tức chạy đến nhà con rể ở làng Bố Tài để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ra đón hai vợ chồng là bố chồng của cô gái, Đại Mộ Hoa. Con gái của ông Chí tên Tiểu Văn đã được gả vào nhà họ Đại vào năm 2014. Khi vừa nhìn thấy vợ chồng ông Chí, ông Hoa đã gấp rút lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, đưa cho vợ chồng Hầu Nhân Chí xem một bức ảnh. Bức ảnh chụp phía sau của một người phụ nữ đi xe máy không có biển số. Hai vợ chồng Hầu Nhân Chí nhìn thoáng qua đã nhận ra đây chính là mẫu xe mà con gái út của ông thường lái. Bóng dáng người phụ nữ mờ nhạt nhưng trông rất giống con gái út của họ. Lúc này, bố chồng là Đại Mộ Hoa mới bắt đầu kể lại sự tình. Sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng 8 khi ông Hoa đang làm việc dưới bếp thì phát hiện con dâu nấu ăn nhưng không để ý bếp ga. Van ga bị hở nhưng cô lại quên khóa. Nhận thấy chuyện này rất nguy hiểm, ông Hoa đã gọi Tiểu Văn và trách móc cô, yêu cầu cô chú ý đến lần sau. Lúc này Tiểu Văn tỏ ra cực kỳ khó chịu, cô nói: "Có thế thôi mà bố cũng nói, con biết rồi, cứ cằn nhằn mãi." Nghe thấy con dâu có vẻ khó chịu, ông Hoa liền cảm thấy tức giận. Ông lớn tiếng mắng con dâu thì bị cô cãi lại. Cứ như vậy được một lúc thì cô đi lên nhà trước rồi bỏ ra ngoài. Vừa đi cô còn nói: "Được rồi, để con ra khỏi nhà ngay." Từ lúc đó, ông Hoa không còn gặp Tiểu Văn nữa. Ông nghĩ có thể cô đã bỏ đi về nhà mẹ đẻ nên liền nói lại với vợ. Vợ ông Hoa đó giờ vốn rất khó chịu tính cách của con dâu nên bà cũng không hỏi gì thêm. Còn con trai ông, tức là chồng của Tiểu Văn, đã ra ngoài làm việc phải hơn một tháng mới về nhà một lần. Sau đó Đại Mộ Hoa chỉ vào tấm hình và cho rằng đây là hình ảnh phía sau của Tiểu Văn bị người khác chụp ở trên đường. Rất có thể cô ấy đã bỏ nhà đi bằng xe máy. Nghe đến đây, vợ chồng Hầu Nhân Chí lập tức đi ra ngoài tìm người mà không suy nghĩ nhiều. Ngày hôm đó, Hầu Nhân Chí và vợ đã đi cùng Đại Mộ Hoa tìm kiếm khắp làng nhưng không thấy Tiểu Văn. Vì quá lo lắng, hai vợ chồng ông Chí quyết định nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng sau 2 ngày tìm kiếm thất bại. Ngày 23 tháng 8, cả ba người lập tức đến đồn công an địa phương trình báo sự việc, sau đó quay trở lại chờ tin tức. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã bắt đầu tổ chức lập hồ sơ tìm kiếm, đồng thời gửi thông tin của Tiểu Văn đến khu vực lân cận. Điều họ không ngờ tới là trong quá trình tìm kiếm này, họ lại vô tình phát hiện một vụ án mạng khác xảy ra ở thị trấn Hồng Lai. Ngày 24 tháng 8, theo báo cáo từ cảnh sát Hồng Lai, cảnh sát Bố Tài biết được tại đây đã xảy ra một số vụ việc. Hai ngày trước, tức là ngày 22 tháng 8, một ông lão khi đang câu cá ở gần cầu Tiền Phong ở thị trấn Hồng Lai đã phát hiện một số vật thể kỳ lạ. Khi tiến lại gần, ông nhận thấy đó là một khúc xương dài đã bị cháy, bên trên còn dính một ít thịt. Lúc đầu ông còn đang suy nghĩ xem đó là xương động vật nào, thế nhưng nhìn kỹ một lúc, bất chợt ông suy nghĩ đến thứ khác, đó là xương người. Ngay lập tức ông lão đã chạy đi gọi người, mấy thanh niên gần đó nghe thấy tiếng kêu của ông cũng chạy đến hỏi chuyện. Sau khi mọi người tập trung lại, họ đã tìm kiếm xung quanh và phát hiện trên bãi đất có dấu hiệu đốt cháy vật gì đó. Khoảng trống cháy đó khá lớn, nhìn kỹ họ còn thấy được một ít vải bị cháy chưa hết còn sót lại. Không chỉ vậy, thậm chí có người còn tìm thấy một ít mô thịt bị cháy. Mọi người lúc này ai cũng im lặng, dường như họ bắt đầu đoán ra được gì đó. Ngay lập tức, một thanh niên trong số họ đã gọi báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi nhận điện thoại đã có mặt tại hiện trường. Trước mắt chưa thể xác định được khúc xương và mảnh mô còn sót lại có phải của con người hay không, bởi nó đã bị cháy khá nặng nên cần phải đưa về kiểm tra. Chỉ trong chiều cùng ngày, cảnh sát Hồng Lai tiếp tục nhận được báo án của người dân. Họ đã phát hiện rất nhiều phần xương người bị đốt cháy, có thể coi là gần như là một bộ khung xương người tại nhà máy rác thải Tiền Phong. Sau khi kiểm tra, họ xác định phần xương được tìm thấy ở gần cầu Tiền Phong và xương ở nhà máy rác thải Tiền Phong là cùng một người. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát Bố Tài đã đề nghị cảnh sát Hồng Lai thực hiện đối chứng kết quả xét nghiệm DNA và phát hiện ra nạn nhân của vụ án 22.8 không ai khác chính là người họ đang tìm kiếm, Tiểu Văn. Vụ việc này đã trở nên nghiêm trọng hơn họ nghĩ, người dân địa phương cực kỳ quan tâm đến vụ án, vậy nên hồ sơ vụ án đã được đưa lên văn phòng công an thành phố Nam An. Vào ngày thứ 6 sau khi Tiểu Văn mất tích, tức là ngày 26 tháng 8, văn phòng công an thành phố Nam An đã đưa ra thông báo với chữ trắng trên nền xanh, mọi chuyện lúc này cũng đã sáng tỏ. Thông báo nêu rõ rằng Tiểu Văn không hề bỏ trốn khỏi nhà mà đã bị sát hại dã man. Vậy kẻ sát nhân là ai? Tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy với nạn nhân? Để tìm được hung thủ, đầu tiên cảnh sát cần phải biết được thông tin những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Được biết, Tiểu Văn năm nay 35 tuổi, là con gái út của gia đình ông Hầu Chí Nhân. Cô kết hôn khá trễ, năm 28 tuổi, bố mẹ đã ép gả cô cho con trai gia đình Đại Mộ Hoa. Nói là ép, thế nhưng họ cũng muốn vì tốt cho con. Vì con gái lúc đó đã sắp 30 nhưng chẳng chịu lấy chồng, sau này sẽ càng khó hơn. Hiểu được tấm lòng của bố mẹ, cuối cùng cô cũng đồng ý nghe theo sự sắp xếp của hai người. Người đàn ông mà cô kết hôn là Đại Mỗ Tài, con trai duy nhất của gia đình ông Đại Mỗ Hoa cùng thị trấn. Trước đây, Đại Mỗ Tài đã từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu và Tiểu Văn là người vợ thứ hai của anh ta. Hai người kết hôn vào năm 2014, sau đó cả hai đã có chung một cậu con trai. Thời gian sau này, Tiểu Văn sống cùng bố mẹ chồng, còn chồng thì phải đi xa để làm việc. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát rất bất ngờ khi thông qua hàng xóm biết được con dâu và vợ chồng ông Đại Mỗ Hoa rất khắc khẩu nhau. Mẹ chồng cô thường đi nói xấu con dâu với hàng xóm. Còn con dâu cũng chẳng phải vừa gì, cô bốc phốt chuyện của gia đình chồng lên Weibo mỗi khi cô cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, nếu chỉ vì xung đột mẹ chồng nàng dâu hay khắc khẩu với gia đình chồng thì đây chưa đủ là động cơ để thực hiện giết người tàn nhẫn như vậy. Cảnh sát đã quyết định phải điều tra tường tận, họ chắc chắn không muốn để sót manh mối nào. Lúc này, chồng nạn nhân là Đại Mỗ Tài cũng đã về nhà. Anh ta đã ra ngoài làm việc hơn một tháng nay và có đồng nghiệp làm nhân chứng, vậy nên hiển nhiên anh ta không nằm trong nhóm nghi phạm của cảnh sát. Cảnh sát hỏi Đại Mỗ Tài về những mối quan hệ của vợ, nhưng anh ta lại trả lời không biết gì. Điều này khiến cảnh sát bất chợt còn nghĩ rằng anh ta chẳng phải là chồng của Tiểu Văn. Thông qua hàng xóm, cảnh sát biết được bình thường Tiểu Văn rất ít trò chuyện với họ vì cho rằng hàng xóm đều theo phe mẹ chồng. Tuy nhiên, cô cũng không có xung đột với bất kỳ ai. Nhưng ngược lại, nếu nói thích thì lại thật sự có người thích cô. Cảnh sát biết được từ bà Lý, một trong những người hàng xóm nhà ông Đại Mỗ Hoa. Mặc dù Tiểu Văn ít trò chuyện với hàng xóm, nhưng duy nhất một người là có nói chuyện rất nhiệt tình. Người đó là Trịnh Kiên, 42 tuổi, là một người đã từng có một đời vợ nhưng đang làm việc thợ mộc trong thôn. Bà Lý kể lại đã rất nhiều lần bắt gặp Tiểu Văn đang trò chuyện với Trịnh Kiên ngoài chợ. Hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Mẹ chồng của Tiểu Văn cũng biết chuyện này và nhiều lần nhắc nhở cô nhưng đều bị cô phản bác rằng giữa hai người không có gì. Người đàn ông này không có vợ, chồng Tiểu Văn lại thường xuyên ra ngoài. Ai biết được giữa hai người thực sự có gì hay không? Nghe được điều này, cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà Trịnh Kiên. Lúc này, anh ta vẫn đang làm việc. Nhìn thấy cảnh sát, Trịnh Kiên liền dừng tay và tỏ ra không hề bất ngờ. Anh ta mời cảnh sát vào nhà và chủ động hỏi: "Các anh tới đây vì chuyện của Tiểu Văn đúng không?" Cảnh sát rất ngạc nhiên, tại sao anh ta lại điềm tĩnh như vậy? "Đúng vậy, chúng tôi có vài chuyện cần hỏi anh," viên cảnh sát hỏi. Ngay khi nhắc đến mối quan hệ bị đồn đoán của hai người, Trịnh Kiên liền bật cười. "Các anh tin lời họ sao? Tôi nói không, các anh có tin không?" "Tôi rất tiếc vì chuyện không may xảy ra với Tiểu Văn. Nhưng sự thật tôi với cô ấy chẳng có gì. Chỉ là giúp đỡ vài lần nên chúng tôi thoải mái hơn với nhau thôi," Trịnh Kiên tiếp tục nói. Theo lời Trịnh Kiên thì Tiểu Văn là người khá tiêu cực với gia đình chồng. Cô ghét họ và không muốn sống chung cùng họ. Cô kể không những bố chồng thường hay la mắng, mẹ chồng thì xem cô như người ngoài, mà đến chồng cô cũng không quan tâm đến chuyện của cô. Một lần vì nhịn đói vào bữa sáng nên Tiểu Văn đã ngất xỉu ngay trên đường đi chợ. Trịnh Kiên nhìn thấy nên đã đưa cô đến trạm y tế. Từ đó hai người cũng dần thoải mái hơn. Vì Trịnh Kiên cũng đã từng trải qua cuộc sống hôn nhân không thành, vậy nên anh rất hiểu cảm giác của Tiểu Văn. Nhưng chính vì sự thoải mái của hai người mà dần dần hàng xóm bắt đầu đồn đoán, việc này cũng đến tai mẹ chồng và Tiểu Văn tiếp tục phải chịu uất ức. Theo điều tra, vào ngày nạn nhân mất tích, cho đến ngày 25 tháng 8, Trịnh Kiên không có mặt ở làng. Anh đã di chuyển sang một tỉnh khác để hoàn thành đơn hàng của khách hàng và những người ở đó có thể làm chứng cho anh ta. Như vậy, nghi phạm đầu tiên của vụ án đã được loại bỏ. Nhưng làm sao họ có thể tiếp tục điều tra khi hiện trường vụ án lại không tìm thấy gì? Ngay lúc cảnh sát đang bối rối, Trịnh Kiên đã nhắc đến một điều khiến họ chú ý. Tiểu Văn rất thích viết trên Weibo, hầu như mọi chuyện xảy ra với cô đều đưa lên trên này như một cách xả giận. Đúng vậy, cảnh sát bỗng chốc quên mất nền tảng này. Họ nhanh chóng tìm đến điện thoại của nạn nhân và đăng nhập vào tài khoản Weibo của cô. Đúng như Trịnh Kiên nói, cô đăng rất nhiều ở trên này. Sử dụng Weibo để ghi lại cuộc sống là thói quen mà Tiểu Văn đã kiên trì rất nhiều năm. Đó là thế giới nhỏ bé bí mật của riêng cô, nơi cô có thể trút giận, than phiền mà không cần mang theo hành lý gì, cũng không ai biết cô là ai. Từ lúc còn là một cô gái vô tư vui vẻ, đến lúc buồn bực, bất lực khi bố mẹ ép gả, rồi cuối cùng là nỗi đau khi lấy được một người đàn ông không yêu mình, tất cả đều được Tiểu Văn viết trên này. Quay lại thời điểm Tiểu Văn 27 tuổi, đó là tháng 6 năm 2013. Khi đó, Tiểu Văn là một cô gái độc thân, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống và sống một cuộc sống hạnh phúc, không gò bó. Tuy nhiên, bị bố mẹ thúc ép đi tìm bạn đời là nỗi lo lắng lớn nhất của cô. Tiểu Văn rất sợ kết hôn và sinh con, cô chỉ có thể trút giận lên Weibo, viết rằng tảng đá lớn giữa tôi và bố mẹ là việc tìm bạn đời. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ. Tiểu Văn khát khao độc lập tự do và không muốn kết hôn. Tuy nhiên, quan niệm của thế hệ cũ là con gái phải có gia đình thì mới có được một cuộc sống trọn vẹn. Hơn nữa, Tiểu Văn đã 27 tuổi, bố mẹ cô không hiểu suy nghĩ của con gái và luôn la mắng cô. Suốt ngày, Tiểu Văn bị bố mẹ mắng liên tục một việc. Cô khóc lóc, gây rắc rối nhưng chẳng có tác dụng gì. Không ai có thể hiểu được suy nghĩ thực sự bên trong cô. Cô cảm thấy đau khổ nên đã viết trên Weibo rằng: "Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể quay lại tuổi đôi mươi. Ít nhất tôi sẽ không phải gặp những rắc rối như bây giờ." Cuối cùng, cô không chịu nổi áp lực ở nhà nên đến năm 2014, Tiểu Văn đã kết hôn theo sự mai mối từ trung gian. Cảnh sát đã xem hầu hết các bài viết của Tiểu Văn từ trước cho đến nay và bất ngờ phát hiện một tài khoản đáng nghi. Tài khoản này bắt đầu yêu thích và tương tác với Tiểu Văn từ cuối năm 2012. Trong tin nhắn, cũng có tin nhắn giữa hai người. Bất ngờ hơn nữa, họ không chỉ là những người bạn trên mạng xã hội mà cũng đã hẹn gặp nhau vài lần. Lần gần nhất là chỉ mới một tháng trước. Rất khó để điều tra thân phận của tài khoản này, vì tất cả những thông tin đăng ký tài khoản đều không có hình hay số điện thoại được sử dụng. Cảnh sát chỉ có thể điều tra thông tin qua địa chỉ hai người hẹn gặp trong những lần trước đó. Lần theo manh mối, cảnh sát đã tìm đến một quán cà phê ở thị trấn bên cạnh. Không may là khu vực này lại chẳng có camera an ninh, nên cảnh sát không thể nào tìm được danh tính của người bạn kia. Thế nhưng cảnh sát cũng rất may mắn khi người chủ quán nói rằng người gặp Tiểu Văn lần trước rất hay đến đây, hầu như cuối tuần nào cô ấy cũng đến. Cô ấy, nói như ông chủ thì người bạn mà Tiểu Văn gặp là một người phụ nữ sao? Cảnh sát lúc này nhớ đến tấm hình ở trong điện thoại của bố chồng Tiểu Văn nên đưa cho ông chủ. Cô ấy có đến đây với trang phục và chiếc xe này không? Cảnh sát hỏi. Chủ quán nhìn một lúc thì liền lắc đầu. Tôi không chắc, tôi chưa từng thấy cô ấy ăn mặc như vậy đến đây, nhưng chiếc xe thì khá giống. Sau khi nghe những lời này, cảnh sát cũng rơi vào thắc mắc rằng liệu vào ngày nạn nhân bỏ nhà đi, cô ấy có đến đây để gặp người bạn trên mạng đó không? Để biết được sự thật, họ buộc phải tìm ra người này trước tiên. Cảnh sát quyết định thay phiên nhau mai phục và chờ đợi người phụ nữ đến quán. Chỉ 2 ngày sau đó cô ta đã xuất hiện, cảnh sát nhanh chóng tiến đến yêu cầu thẩm vấn cô. Người phụ nữ này rất ngỡ ngàng, cô trợn to mắt nhìn các cảnh sát trước mặt và run rẩy hỏi. Có chuyện gì thế? Được biết, người phụ nữ tên Thẩm Mộng Kiều, 33 tuổi, là một phụ nữ có gia đình, đang sống ở thị trấn bên cạnh, thị trấn Hồng Lai. Cô quen biết với Tiểu Văn thông qua những bài đăng của Văn. Kiều nói rằng mình có hoàn cảnh giống như Tiểu Văn nên cả hai thường xuyên trò chuyện và an ủi nhau. Sợ gia đình phát hiện nên Thẩm Mộng Kiều mới tạo tài khoản Weibo là nam. Sau vài lần gặp và trò chuyện, Kiều nói rằng mình rất quý mến tính cách của Tiểu Văn, vì vậy hai người cũng thành chị em thân thiết từ lúc đó. Về động cơ và thời gian gây án của Thẩm Mộng Kiều đều đã được cảnh sát điều tra. Cô hoàn toàn không có liên quan và có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vậy rốt cuộc kẻ sát nhân là ai chứ? Một người không có nhiều mối quan hệ như Tiểu Văn thì lấy đâu ra người ghen ghét cô đến mức đốt cháy thi thể cô tàn nhẫn như vậy? Cảnh sát lúc này chuyển sự nghi ngờ về phía gia đình chồng nạn nhân. Vì hầu hết họ mới là những người có xung đột với Tiểu Văn. Cảnh sát đã quay lại nhà Đại Mỗ Hoa, một mặt lấy lời khai của từng thành viên trong nhà, mặt còn lại là để tìm kiếm manh mối của Tiểu Văn trước khi rời khỏi nhà. Đại Mỗ Hoa đưa ra lời khai giống như những gì ông đã kể với gia đình ông Hầu Nhân Trí. Và ông cũng chua xót nói rằng lỗi một phần cũng là do mình đã la mắng con dâu, nếu không sẽ không khiến cô giận dỗi bỏ ra ngoài và bị sát hại tàn nhẫn như vậy. Về phía chồng Tiểu Văn, Đại Mỗ Tài, anh ta nói rằng tối ngày 19 tháng 8, vợ đã nhắn tin cho mình về việc chuyển ra ở riêng. Nội dung tin nhắn có thể được tóm tắt như sau. Tiểu Văn: chúng ta có thể chuyển đi không? Em và con sẽ đến sống cùng với anh. Dù cực khổ đến mấy em cũng chịu được, em không muốn sống ở đây nữa. Đại Mỗ Tài: tại sao? Tiểu Văn: làm sao anh có thể biết được em đã có cuộc sống như thế nào? Bố mẹ anh luôn tìm mọi lý do để đổ lỗi cho em, họ còn nói xấu em với hàng xóm. Đại Mỗ Tài: chỉ là họ tức giận mới làm thế thôi. Có phải do em không? Em đã làm gì cho họ không hài lòng đúng không? Sau đó hai người xảy ra tranh cãi trong đoạn tin nhắn. Cuối cùng, Đại Mỗ Tài cho rằng lý do của vợ rất vô lý và cha mẹ anh ta đã già, cần người chăm sóc nên không chấp nhận yêu cầu của Tiểu Văn. Về phía mẹ chồng của nạn nhân, bà ta cho rằng mình thật sự rất ghét con dâu nhưng sẽ không làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Chưa kể, ngày con dâu bỏ nhà đi, bà đang chơi mặt trược ở nhà bạn. Khi trở về thì mới biết từ chồng rằng con dâu đã bỏ đi. Người cuối cùng gặp Tiểu Văn là ông Đại Mỗ Hoa, nhưng sau khi cô bỏ đi, cả hai đã không gặp lại. Bên này, cảnh sát bắt đầu điều tra camera giám sát khu vực và phát hiện một manh mối bất ngờ. Vì đây là vùng nông thôn nên hầu như các con đường đều không có camera. Tuy nhiên, những cửa hàng lớn thì sẽ có và cửa hàng bán mì ở thị trấn này cũng vậy. Trong lúc tìm kiếm thông tin nghi phạm thứ hai, cảnh sát đã đến hỏi chủ cửa hàng mì và cho cô ấy xem bức ảnh của Tiểu Văn. Đồng thời, họ cũng đưa ra bức ảnh được cho là chụp nạn nhân khi cô bỏ đi cho bà chủ xem. Sau khi nhìn thấy bức ảnh sau, bà chủ liền nói: không thể nào, người này là Chu Thanh. Hôm đó cô ấy đã đến cửa hàng tôi mua mì. Cô ấy là khách quen nên tôi rất chắc chắn, không tin các anh có thể xem camera. Sau đó bà chủ cũng xác định bức ảnh chụp phía sau lưng là Chu Thanh, không phải là Tiểu Văn như hai gia đình và cảnh sát nghĩ. Đây thực sự là một sự bất ngờ mà cảnh sát không lường trước được. Trước đó, họ chỉ nhận được sự xác nhận của hai gia đình nên không hề nghĩ đến chuyện này. Sau khi đến gặp Chu Thanh, cảnh sát cũng đã chắc chắn bức ảnh mà ông Đại Mỗ Hoa cung cấp không phải là hình chụp Tiểu Văn. Tại sao ông Hoa lại nói dối? Hay giống như bố mẹ ruột của Tiểu Văn, ông cũng chỉ đoán thông qua chiếc xe máy mà người này đi. Lúc này Đại Mộ Hoa tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông giải thích bức hình là do hàng xóm chụp gửi. Nhưng khi cảnh sát hỏi là hàng xóm nào thì ông ta lại không thể trả lời. Đến hiện tại, nghi phạm quan trọng của vụ án chính là Đại Mộ Hoa. Chỉ có điều với bấy nhiêu bằng chứng thì chưa đủ để kết tội ông ta. Cảnh sát quay lại hiện trường phát hiện thi thể một lần nữa. Vì thời gian cũng đã trôi qua thêm nhiều ngày, thêm thời tiết nắng gắt của tháng 8 khiến cho hiện trường ảnh hưởng rất nhiều. Chưa kể, nhà máy rác là nơi tập kết những rác thải sinh hoạt của người dân thị trấn, vậy nên rất khó để lấy thông tin. Nhưng ông trời không phụ lòng người, khi các cảnh sát di chuyển đến nơi đốt thi thể ở gần cầu Tiền Phong, một cảnh sát đã phát hiện ra một can dầu hỏa bị vứt, mắc kẹt dưới hốc đá, rất khó nhìn thấy vì bị cỏ cây che lại. Dù không chắc đây có phải là đồ dùng của hung thủ hay không, nhưng cảnh sát vẫn quyết định đem về đồn kiểm tra. Không ngờ, ở trong can dầu, cảnh sát nhận thấy còn sót lại một ít dầu hỏa. Đối chiếu thì xác định được đây là cùng một loại với dầu đã đốt thi thể Tiểu Văn. Ngay sau đó, họ đã trích xuất được dấu vân tay. Lần này nghi phạm có muốn trốn cũng không thể trốn được. Cảnh sát đã đưa Đại Mộ Hoa vào phòng thẩm vấn một lần nữa. Lần này, trước vẻ mặt nghiêm nghị của cảnh sát, Đại Mộ Hoa nói một mực rằng mình không hề giết con dâu. Bức ảnh kia quả thật là do người khác chụp lại. Thấy Đại Mộ Hoa vẫn còn cố chấp, cảnh sát đã đưa ra bằng chứng so sánh dấu vân tay của ông ta cùng với dấu vân tay tìm thấy tại hiện trường. Không thể cãi thêm, cuối cùng Đại Mộ Hoa cũng chịu cúi đầu nhận tội. Đại Mộ Hoa nhanh chóng bị cục công an bắt giữ và ngay lập tức thú nhận toàn bộ quá trình sát hại con dâu. Đại Mộ Hoa kể lại, vào lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 8, khi hắn ta đang chuẩn bị nấu cháo, thì một sự cố vô tình xảy ra. Khi mở nồi áp suất, tay hắn vô tình bị bỏng do hơi nước và trúng bịch cháo không được buộc chặt, làm nó đổ ra sàn. Sự hỗn loạn và đau đớn trên tay khiến hắn vô cùng cáu kỉnh. Con dâu Tiểu Văn cũng không biết làm cách nào để giúp hắn, nên chỉ biết tiến lên dọn dẹp. Thế nhưng lúc này, Đại Mộ Hoa đau đớn đến mức lý trí bị mất kiểm soát. Hắn ta cảm thấy khó chịu với con dâu và đổ hết mọi chuyện lên đầu cô, cho rằng do cô không cột chặt bịch cháo. Không chịu nổi sự vô lý của bố chồng, Tiểu Văn đã nói lại: rõ ràng là do bố không cẩn thận, tại sao lại đổ lỗi do con được chứ? Ông Hoa nghe vậy, tức giận liền quát: cô dám nói tôi bịa đặt sao? Cô xứng đáng làm con dâu tôi sao? Cứ như vậy, cả hai đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Cuộc cãi vã này không làm giảm bớt cơn giận của Đại Mộ Hoa mà còn khiến nỗi oán hận của hắn đối với Tiểu Văn càng trở nên trầm trọng hơn. Hắn ta tiến đến bóp cổ Tiểu Văn trong phòng bếp cho đến khi Tiểu Văn im lặng ngã xuống đất. Sau khi thấy Tiểu Văn nằm bất động dưới sàn, Hoa cúi xuống đưa tay vào mũi cô và nhận thấy cô đã tử vong. Đại Mộ Hoa lúc này mới bình tĩnh lại và nhận ra rằng hắn ta đã phạm tội giết người. Hắn ta hoảng sợ và lo lắng rằng sự việc sẽ bị vạch trần nên nhanh chóng chạy ra ngoài dòm ngó xung quanh, xem có hàng xóm nào ở gần hay không. Sau khi xác nhận không có ai, hắn ta mới trở vào nhà, lấy chìa khóa xe tải của gia đình và chạy xe lùi về hướng nhà bếp. Hắn lần nữa quan sát xung quanh, sau đó vào trong kéo thi thể Tiểu Văn lên xe tải. Dùng miếng giấy bạc đậy kín, rồi trở đến con sông gần một đại lộ hẻo lánh ở thị trấn Hồng Lai, thành phố Nam An. Sau khi đưa thi thể con dâu xuống đất, Đại Mộ Hoa đổ dầu lên thi thể Tiểu Văn rồi châm lửa. Thấy gần như đã cháy rụi, hắn thu dọn những mảnh xương cháy, rồi lái xe đến khu vực bãi rác Tiền Phong ít người qua lại, thi thể bị vứt ở đó. Trong lúc di chuyển, hắn ta đã phát hiện có một đoạn xương đã rơi ra và ở lại hiện trường nơi đốt thi thể. Trên đường về nhà, Đại Mỗ đã nghĩ cách giải thích tung tích của Tiểu Văn cho gia đình cô. Lúc đó, hắn ta còn cố tình rẽ vào một con hẻm, lấy điện thoại di động chụp ảnh một người phụ nữ đi xe máy. Sau khi về nhà, hắn ta nói dối rằng Tiểu Văn đã bỏ nhà đi và đưa ảnh cho gia đình cô xem. Để tránh lời nói dối bị vạch trần, trước đó hắn đã mang xe của cô đến giấu ở phía sau nhà kho, nơi ít khi tới. Đến khuya đợi vợ và cháu trai ngủ say, hắn mới lấy xe của cô chạy đi đến một con sông và vứt nó xuống dưới. Nhưng giấy thì làm sao có thể bọc được lửa, mọi chuyện sau đó đã bị phát giác và Đại Mộ Hoa cũng bị bắt. Câu chuyện của Tiểu Văn đã làm cảnh sát vô cùng thương xót khi hiểu nhiều hơn về cuộc sống của cô. Được biết sau khi kết hôn không lâu, Tiểu Văn mang thai và sinh con ngay sau đó. Sau khi em bé chào đời, Weibo của Tiểu Văn đã thay đổi phong cách, nội dung hầu hết là để khoe em bé và chia sẻ cuộc sống hàng ngày khi nuôi em bé. Nhưng kể từ tháng 2 năm 2015, Weibo của Tiểu Văn bất ngờ thay đổi kiểu bài viết. Tiểu Văn có một bài đăng trên Weibo nói rằng cô không được mẹ chồng và gia đình bà hiểu, đau lòng đến mức muốn khóc. Tiểu Văn đã biến từ một cô gái vô tư và vui vẻ thành một người phụ nữ oán giận, luôn quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt chỉ trong vài năm. Tình trạng của Tiểu Văn ngày càng bất ổn. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2016, hầu hết mọi bài đăng trên Weibo đều chứa đựng những cảm xúc tiêu cực. Cô sống với bố mẹ chồng từ khi kết hôn, nhưng cô luôn cảm thấy họ không phải là một gia đình thực sự. Mẹ chồng hình như cũng tẩy chay cô, mỗi khi không có ai ở nhà, trời mưa, mẹ chồng chỉ lấy quần áo của hai vợ chồng họ, còn quần áo của cô và con trai thì để ở ngoài đến ướt sũng. Thậm chí, khi thấy quần áo chưa được xếp gọn, mẹ chồng sẽ lựa đồ hai vợ chồng ra riêng và xếp gọn cất vào tủ, còn đồ của con dâu thì vẫn để yên đó. Sau đó bà sẽ dùng lý do này để bắt bẻ Tiểu Văn. Đối xử với cô không tốt thì thôi, đến con trai Tiểu Văn cũng chịu sự ghét bỏ của bà nội. Một lần, gia đình hầm một nồi canh thịt rất lớn. Tiểu Văn biết con trai mình rất thích ăn canh hầm nên đã múc cho cậu bé một bát nhỏ. Thế nhưng, mẹ chồng đã gắp hết thịt ra, không chừa lại một miếng nào. Nồi canh lúc này chỉ còn mỗi nước. Cũng may mấy hôm trước, Tiểu Văn đã về nhà mẹ đẻ và mang về một ít miếng thịt vịt. Nếu không, đứa trẻ này một miếng thịt cũng không được ăn. Mỗi khi trong nhà có đồ gì tốt, bố mẹ chồng đều giấu đi, sợ rơi vào tay Tiểu Văn. Thậm chí, trứng gà đẻ trong nhà cũng bị bố mẹ chồng giấu đi. Họ đề phòng con dâu như kẻ trộm. Tiểu Văn từng đăng trên Weibo: "Tôi luôn nói với bản thân rằng có lẽ tôi sẽ chết. Bạn không tin sao? Chỉ cần bạn đến nhà tôi, bạn sẽ hiểu vì sao." Tiểu Văn thật sự mệt mỏi với cuộc sống kiểu này. Cô nhắn với chồng những uất ức của mình trước khi bị sát hại. Cô mạnh mẽ bày tỏ mong muốn được rời nhà theo chồng, cầu xin chồng với giọng điệu gần như van xin. Chỉ cần cô có thể dọn ra ngoài, cô có thể chịu đựng những điều kiện khổ sở bên ngoài, dù cuộc sống họ có tệ thế nào đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận. Nhưng người chồng cảm thấy yêu cầu của vợ không hợp lý nên anh ta không đồng ý với yêu cầu của vợ. Vào tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tuyền Châu đã kết án tử hình Đại Mộ Hoa. Sau thảm kịch, vợ chồng Hầu Nhân Trí cảm thấy đau khổ và đã đến nơi gia đình họ Đại vẫn làm việc, răng biểu ngữ để đòi lại công lý cho con gái họ đã chết. Thứ khiến Tiểu Văn mất mạng chỉ là một túi cháo chưa được buộc chặt. Thử hỏi cô đã trải qua 8 năm như thế nào tại nhà bố mẹ chồng khiến một người phụ nữ từng vui vẻ cười đùa trở nên trầm mặc đến như vậy. Câu chuyện gia đình chồng và con dâu luôn là vấn đề trong mỗi gia đình khi kết hôn. Tuy nhiên thời đại thay đổi, xã hội phát triển nên quan niệm này cũng dần được cởi mở hơn. Nhưng đó chưa phải là đa số. Còn rất nhiều gia đình giữ sự truyền thống đó dẫn đến sự xung đột giữa hai thế hệ. Hy vọng rằng vụ án này chính là bài học để chúng ta thay đổi góc nhìn này và đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.